Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638, chương 640. Tinh tế tính ra, lần trước trở lại thấy Huyền Thiên Tông đế cấp cao thủ có điều 2 người. Bây giờ mới bất quá đi qua 1,500 năm sau. Này hơn 1.000 năm đến, thiên địa thanh minh thêm vào chém yêu nơi tài nguyên chống đỡ. Lẽ ra có thể thêm ra 2 người. Xem như là trước, Huyền Thiên Tông liều mạng có điều 4-5 cái đế cấp, suy đoán lung tung có tác dụng chó gì. Đến thời điểm trở lại liếc mắt nhìn là được rồi. Thực sự không muốn trở lại. Nơi này không phải có một sẵn có người sao? Chờ nàng giải độc tu vi có điều tiến bộ sau khi hỏi một chút. Tính ra Trần Nguyệt Thắng cũng không tính là người xa lạ. Ở đây gặp gỡ, cũng coi như là duyên phận. Lý Mục lại ném ra 2 bình đan dược. Sau đó bóng người xuất hiện ở man hoang chi địa bầu trời. Thần thức quét chu vi. Sau đó bóng người không ngừng di động. Liên tục xuất hiện ở mấy chục châu bầu trời. Xem ra chỉ có Trần Nguyệt Thắng một người tới. Những người khác đều chưa xuất hiện. Chỉ là Trần Nguyệt Thắng làm sao sẽ bị đường môn người truy sát. Trở lại trên núi, Lý Mục phát hiện cái kia đường môn lão tổ trốn ở khoảng cách núi lớn cách đó không xa nhìn chằm. Chằm nơi này, đây là không giết chết Trần Nguyệt thề không bỏ qua a. Quét một hồi Trần Nguyệt, phát hiện Trần Nguyệt khoảng cách đột phá động hư cũng không xa. Đã như vậy, thù này vẫn là giao cho Trần Nguyệt chính mình đi. Huyền Thiên Tông bên trong, Lý Phẩm Lâm cùng Lý Dụ An tu vi đi vào hư cảnh đỉnh cao. Ngoài hoàng thành Lý gia, tại đây hơn 1.000 năm đến, thiên tài lớp lớp, trước còn oán giận mấy cái tôn tử người vợ thấy chính mình con cháu một so với một thiên tài. Ở Hạ Quốc cùng Huyền Thiên Tông dưới sự giúp đỡ, toàn bộ Lý gia thực lực càng ngày càng mạnh. Chừng 1.000 năm, từ trước 200-300 người, cho tới bây giờ nắm giữ mấy vạn người gia tộc, toàn bộ Lý gia hoàn thành thuế biến. Trong tộc không ít thiên tài trực tiếp tiến vào Hạ Quốc hiệu lực. Còn có bộ phận bái vào Huyền Thiên Tông. Mỗi người sinh hoạt rất tốt. Ngoại trừ tu luyện ở ngoài, cũng không có càng nhiều cần suy tính vấn đề. Muốn tài nguyên, bọn họ Lý gia có. Hơn nữa Hạ Quốc cùng Huyền Thiên Tông có lúc cũng sẽ ngoài ngạch nhiều bố trí bọn họ một ít. Có Hạ Quốc cùng Huyền Thiên Tông chỗ dựa, không có thế lực dám trêu chọc bọn hắn. 1.000 năm đến, Huyền Thiên Tông liên tục xuất hiện đế cấp cao thủ, nhân tộc trong thế lực thực lực số 1, toàn bộ thiên hạ cũng là đệ nhất. Hạ Quốc cũng xuất hiện người thứ 3 đế cấp, chém yêu nơi bên trong. Huyền Thiên Tông mới lên cấp đế cấp tiến vào một mảnh trắng xóa thế giới. Đây chính là chém yêu nơi hạt nhân sao? Nghi hoặc, bên tai truyền đến một thanh âm. Một lát đi qua, vị này đế cấp mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Toàn bộ Huyền Thiên Tông hết thảy cố sự đều tràn vào trong đầu bên trong. Không chỉ có như vậy còn chiếm được một bí mật động trời. Nếu phía kia thế giới nguy hiểm như thế, ta còn là vân vân. Tối thiểu tu vi tăng trưởng đến không cách nào tăng trưởng mức độ lại đi tìm kiếm cơ duyên. Từ, chém yêu nơi đi ra. Vị này đế cấp cùng Lý Kiều như thế. Bế tử quan, bế quan sau khi... Vị này đế cấp còn thật lâu không cách nào thoát ly chấn động. Mấy ngày trôi qua, vẫn là không cách nào toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Nếu không tìm Lý Kiều tiền bối hỏi một chút, nàng ban đầu là làm sao bình phục tâm tình. Tại đây vị đế cấp xoắn suýt thời khắc, chém yêu nơi bên trong. Một cái khác Huyền Thiên Tông đế cấp cũng đến gần rồi khu vực hạch tâm. Nhiều năm như vậy cuối cùng cũng coi như khoảng cách hạt nhân gần rồi. Thời gian một chút đi qua, Huyền Thiên Tông hết thảy đế cấp cũng đều biết bí mật này. Rốt cục mỗi ngày, một vị đế cấp nhịn không được. Các vị, ta nghĩ đi xem. Tông môn có các ngươi tọa chấn. Nhiều ta một tác dụng không lớn. Mở miệng chính là một người thanh niên. Tên là Tạ Ơn An. Huyền Thiên Tông từ nhỏ nhận lấy một thiên tài. Trải qua Huyền Thiên Tông nhiều lần biến đổi lớn. Ở luyện yêu tháp cùng chém yêu nơi trở thành Huyền Thiên Tông đệ tử nơi tập luyện sau khi tu vi của người này nhanh chóng tăng trưởng, hầu như lấy tốc độ rõ rệt nhảy lên thăng. Vừa vặn, Tạ ơn An trưởng thành thời gian chính là Huyền Thiên Tông tài nguyên không thiếu thời gian. Sớm hắn mấy thập niên sư huynh, bởi vì tài nguyên vấn đề làm lỡ mấy chục năm, chưa bao giờ bỏ lỡ rất nhiều vốn nên bọn họ có cơ duyên. Cho tới Vương Càn An cái kia càng thảm hại hơn. Đến hóa thần hậu kỳ, tiềm lực tiêu hao hết. Nếu như giai đoạn trưởng thành nắm giữ Tạ ơn An một nửa cơ duyên, Vương Càn An dám cam đoan chính mình tu vi sẽ không dừng lại. Tạ gia ngoại trừ Tạ ơn An bên ngoài, còn có một thiên tài Tạ ơn Huyền. Bây giờ cũng là Huyền Thiên Tông một chói mắt thiên tài. Năm ngoái thời gian từ chém yêu nơi được một viên vạn tượng đan. Ngăn ngắn một năm này tu vi trực tiếp từ hóa thần sơ kỳ đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Nếu như ngươi cố ý muốn đi, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Chỉ có thể lo lắng thực lực của ngươi không đủ. Ở bên ngoài sẽ gặp phải nguy hiểm gì? Lý Kiều nói, bây giờ đã là đế cấp 3 tầng. Đối với đi tới cái kia mảnh nguy hiểm thế giới đáy lòng vẫn không có bao nhiêu chờ mong. Lão tổ đều nói nơi đó rất nguy hiểm. Lão tổ tu vi gì? Bọn họ bực này tiểu tốt tử cùng lão tổ so ra kém nhiều lắm. Đi tới e sợ tử vong càng nhiều. Ở Huyền Thiên Tông, bọn họ chính là lão tổ. Không ai năng động đạt được bọn họ. Cuồn cuộn không ngừng cơ duyên cung cấp bên dưới. Chỉ cần thời gian đầy đủ tu vi tất nhiên còn có nâng lên. Đặc biệt là chém yêu nơi lấy được công pháp. Từng cái cường đại không phải. Theo thiên địa quy tắc càng ngày càng rõ ràng, nguyên khí càng ngày càng dày đặc, tu vi của bọn họ cũng sẽ theo nâng lên. Ta sẽ đi ngay bây giờ khiêu chiến cái kia địa phương nguy hiểm. Thấy thế nào cũng không làm sao biết rõ. Ta hãy đi trước thăm dò đường. Tạ ơn An nói, dò đường là khẳng định. Nhiều hơn là, hắn không muốn bỏ qua bất luận cái nào có trợ giúp hắn trưởng thành cơ hội. Nhìn Huyền Thiên Tông bên trong. Khắp nơi đều có thiên tài, rất nhiều tư chất thiên tài cao hơn hắn, cuối cùng còn đang trong nội môn phí thời gian, chính là bỏ lỡ nhiều lắm vốn nên đoạn thời gian đó còn có cơ duyên. Nếu như ngươi nghĩ được rồi, cũng tốt, ngược lại chúng ta những người này cũng sẽ đi, đến thời điểm nói không chắc nương nhờ vào ngươi, mọi người đều là đế cấp cao thủ, nhiều lời không có ý nghĩa, lúc đi nói cho chúng ta một tiếng. Tiễn ngươi một đoạn đường. Mấy ngày sau, Tạ ơn An rời đi Huyền Thiên Tông trở lại Tạ gia. Ở lại một thời gian, bàn giao một ít chuyện. Nửa năm sau trở lại Huyền Thiên Tông tìm tới Tạ ơn Huyền. Ca chuyến đi, này, cũng coi như là cho các ngươi tìm một con đường. Đường tìm được rồi, ta sẽ trở lại đón ngươi. Bất kể có hay không đã là đế cấp cao thủ. Ca, ngươi cứ việc đi thôi. Nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm gì, lưu lại kẻ thù tin tức, ta tương lai cũng có thể báo thù cho ngươi. Đùng tương đương Tạ ơn An một bạt tai hô ở Tạ ơn Huyền trên mặt. Ca chuyến đi, này, tất nhiên có thể cho các ngươi giết ra một thế giới. Tạ ơn An ngẩng đầu nói, ca, ngươi nhất định phải sống sót. Đùng tương đương nói điểm cắt lợi. Tạ ơn An chuẩn bị rời đi. Ở Huyền Thiên Tông hết thầy cao tầng chuẩn bị đưa Tạ ơn An lúc rời đi. Vèo tương đương Tạ ơn An chui vào chém yêu nơi bên trong. Nửa năm sau, Tạ ơn An mang theo lượng lớn đan dược đi ra. Xin lỗi, ta nghĩ nhiều mang một điểm món đồ bảo mệnh. Cút, Tạ ơn An rời đi. Huyền Thiên Tông các vị cấp cao rên rỉ khí trời. Chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn tiêu tốn to lớn tài nguyên. Nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng lên hài tử cứ như vậy rời đi. Mấy cái già nua dưới mí mắt ánh mắt lộ ra không muốn. Này không bình thường sao? Lớn lên ưng cũng là muốn bay đi. Chuyến đi, này mặc kệ sinh tử cũng không phải con của chúng ta. Hắn là ông trời hài tử. Ý của ta là, Tạ ơn Huyền đứa nhỏ này chúng ta Huyền Thiên Tông hao phí vô số tài nguyên. Nhìn hắn trở thành đế cấp. Sau đó không có vì chúng ta Huyền Thiên Tông trả giá bao nhiêu. Rồi rời đi, đáy lòng ta có chút cam a. Nếu không nắm về dùng mấy năm khổ dịch. Nắm về đi, hắn mở ra một không tốt đầu. Đi rồi thôi, trước khi đi còn cắt chúng ta một cái lông dê. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.